Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lương Vận quá trắng trợn, La Thành liếc qua một cái. Được rồi, nói xong, anh đưa tay kéo tấm chăn bên cạnh. Còn chưa chạm vào đã phải hít một hơi. Lương Vận giật mình, không dám trêu đùa nữa. Giọng nói mang theo sự xin lỗi, vội vàng tiến lên đỡ eo anh. Xin lỗi, anh nằm xuống trước đi. La Thành không ngờ cô đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, khiến anh không biết nên nói gì. Lương Vận thu dọn những thứ trên ga giường, cẩn thận xếp vào túi của La Thành. La Thành muốn gọi cô là, nhưng chưa kịp nói thì cô đã rẽ vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong căn phòng nhỏ. La Thành chống tay sau đầu, im lặng lắng nghe những âm thanh khác lạ. Bao lâu rồi, anh không nhớ rõ. Tóm lại đã rất nhiều năm anh không được chăm sóc. Những năm qua, một mình anh lang bạt, một mình sống, mỗi ngày lái một chiếc xe tải nhỏ đi đi lại lại trên từng con đường. Sống như một xác sống. Đôi khi, anh gần như quên mất cuộc sống trước đây ra sao. Những ngày tháng thư thái ấy có thực sự tồn tại hay không? Anh thậm chí nghĩ đó là ảo giác. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, dù vậy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, vì vẫn còn một ý nghĩ đang cố gắng níu kéo anh. Anh vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, và nhất định phải hoàn thành. La Thành, anh ngủ rồi à? Lương Vận quay lại bên giường, rời chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi sát ngay mép giường. La Thành mở mắt ra, đối diện với người phụ nữ phía trên. Lương Vận cầm một chiếc khăn mặt đã vắt khô, vẫn còn hơi ấm, để tôi lau mồ hôi cho anh. Như vậy ngủ không thoải mái đâu. Đôi mắt sâu thẳm của La Thành nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong tay Lương Vận. Đưa tay về phía cô, để tôi tự làm. Lương Vận không để ý đến ý tứ trong lời nói của anh. Không đưa cho anh, cô gấp chiếc khăn thành bốn. Dù sao cũng vì tôi nên làm vậy là phải. La Thành do dự vài giây, không kéo nữa. Lương Vận ngồi sát hơn một chút, chiếc khăn phủ lên vùng da quanh vết thương. Tay cô di chuyển rất nhẹ nhàng, khóe miệng La Thành khẽ cong lên, tay còn lại chống sau đầu, nhìn chằm chằm vào động tác của người phụ nữ trước mặt. Anh đột nhiên hỏi, vẫn còn nước nóng à? Khăn lau lên ngực rất ấm. Lý tưởng mà nói, vào giờ này thì nước nóng đã ngừng cung cấp rồi. Tôi đun đấy. Cô quay người chỉ vào chiếc ấm trên bàn, nói, chưa sôi, thấy nóng là tôi tắt rồi. La Thành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói, thật à, sao tôi không nghe thấy nhỉ? Lương Vận lật mặt khăn, hừ cười một tiếng, anh vừa mới ngủ mà, còn không chịu nhận. La Thành sững sờ một chút, rồi đáp, ừ, căn phòng chỉ treo một chiếc đèn. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Lương Vận nghiêng người, không che khuất ánh đèn. Ánh sáng phác họa nên cơ bắp rắn chắc của anh. Chiếc khăn di chuyển dọc theo mép băng gạc, từng chút một ma sát trên bụng săn chắc. Động tác chậm lại, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng. Một luồng điện nhanh chóng chạy từ hạ bụng lên não. Yết hầu La Thành cuộn tròn. Cũng tạm tạm rồi, ngủ đi, anh nói, vùng da bị chiếc khăn che phủ dần trở nên cứng nhắc. Lương Vận khẽ cười, rút tay ra, ừ, La Thành bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của cô. Không buồn không giận, Lương Vận mỉm cười, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa khăn mặt. Khi trở ra, La Thành vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ có ánh mắt không còn sắc bén như trước. Lương Vận nghiêm túc nói, nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi. Im lặng một lát, La Thành nghiêng đầu, nói, đừng đi, ngủ trên cái giường kia đi. Lương Vận ánh mắt ngơ ngác, còn chưa kịp nói gì. La Thành lại mở lời, phòng của cô không phải lò sưởi bị hỏng rồi sao? Ngủ ở đây một đêm đi, giờ cũng không ai sửa được. Lương Vận dừng chân. Từ từ quay đầu nhìn anh, mỉm cười nhạt, được, Đêm khuya càng lúc càng đậm đặc, gió Tây Bắc lạnh lẽo thổi vào từng con hẻm nhỏ của thị trấn. Lương Vận nhìn qua khe hở của rèm cửa, ánh trăng treo cao điểm xuyết trên bầu trời đêm sâu thẳm. Mọi thứ thật yên bình và giản dị. Cô nghĩ, đêm nay chắc sẽ ngủ ngon. Sáng sớm, La Thành tỉnh dậy đúng giờ như mọi ngày. Anh không có thói quen ngủ nướng nhưng sáng nay, anh tỉnh nằm trên giường thêm một lúc. Lý do là, vết thương vẫn còn hơi đau. Trong một khoảnh khắc, anh suýt quên mất rằng vẫn còn có một người phụ nữ đang ngủ trên giường bên cạnh. Lương Vận khi ngủ trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với khi tỉnh táo. Không phải là nói cô hung dữ mà là khi không nói chuyện. Cô có vẻ lạnh lùng hơn một chút. Nằm mệt rồi, La Thành chống tay ngồi dậy. Ánh mắt dừng trên hộp thuốc lá và ví tiền trên tủ đầu giường. Anh nghiêng người với tay lấy. Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện. La Thành liếc nhìn sang bên cạnh. Sau đó ném điếu thuốc. Chỉ lấy ví tiền, trong ảnh vẫn là ba người với nụ cười ấy. Đã 5-6 năm rồi, vẫn không thay đổi. La Thành dùng tay lau qua lớp vỏ ngoài của ảnh. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của cô gái ở giữa vuốt nhẹ. Lương Vận mở mắt, trước mắt lờ mờ những đốm sáng. Cô dụi mắt hai cái, mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường. Tỉnh rồi à? Lương Vận theo tiếng động mà quay đầu lại. Lương Vận dụi mắt, có chút ngượng ngùng. Ừ, La Thành không nhìn cô nữa. Vén chăn chống tay xuống giường. Sau đó đứng dậy, anh đi đâu đấy? Lương Vận đột ngột hỏi. La Thành dừng chân, cười khẽ một tiếng. Đi vệ sinh, cả đêm không đi rồi. Lương Vận không nói gì nữa. Quay đầu sang một bên. Sau đó, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lương Vận vốn định ngủ thêm một lúc nhưng tình hình hiện tại. Hôm nay chắc là không thể đi được rồi. La Thành như vậy không thể lái xe đường dài. Nghĩ một lúc, cô mới nhận ra đây không phải phòng của mình. Lương Vận vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Căn phòng rất nhỏ, đi vài bước là đến bàn. Cô lấy chiếc hộp thuốc y tế trong túi hành lý của anh. Chuẩn bị lát nữa thay băng cho anh. La Thành từ phòng tắm đi ra, thấy Lương Vận đứng ngây người bên giường. Trên tay còn cầm băng gạc chưa dùng hết. La Thành thấy vậy, cười nói, không cần đâu, bây giờ không thấy đau nữa. Lương Vận vẫn hơi lo lắng. La Thành rửa mặt xong, cả khuôn mặt ướt sũng. Anh tiến về phía trước một chút, cúi người nhặt chiếc áo len giơ tay lên mặc. Động tác mạnh như vậy, vết thương lập tức đau nhói. Chậm thôi, Lương Vận nói. La Thành cười khẽ, động tác cũng chậm lại, thuận miệng hỏi, sáng nay muốn ăn gì? Lương Vận liếc mắt nhìn anh. Anh như vậy mà còn đi mua đồ ăn à? Gọi cho chủ quán, bảo ông ấy mang qua cho. Lương Vận thấy cách này cũng không tệ nhưng không đói nên không vội đi tìm chủ quán. Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tiếng nói đó ngày càng gần hơn. Ngoặc cửa, một người đàn ông trung niên nói. Vâng vâng, cảnh sát, chính là căn phòng này. Đợi tôi gõ cửa xem có ai ở không. Được rồi, không vội, một người cảnh sát nói. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu. Tiện thể cảm ơn họ thôi. Vâng vâng, được rồi. Cốc cốc cốc, Lương Vận hỏi. Ai đấy? Ngoài cửa trả lời. Chào cô, tôi là chủ nhà trọ. Ngoài cửa có cảnh sát. Họ muốn gặp hai người. Lương Vận quay đầu nhìn La Thành. Cô vốn định nói rằng La Thành đang nghỉ ngơi nhưng chân đã bước đến cửa. La Thành cau mày, sắc mặt hơi âm u. Lương Vận tưởng anh ngại phiền phức nên cô nói. Không thì tôi nói anh đang nghỉ ngơi nhé. La Thành ngồi yên, nói với Lương Vận. Không cần, cứ mở cửa đi. Cửa từ bên trong mở ra. Bên ngoài đứng hai cảnh sát mặc thường phục. Người đứng đầu là một người trẻ tuổi mà tối qua Lương Vận đã nói chuyện. Chào buổi sáng, làm phiền rồi. Bây giờ hai người liệu có rảnh không? Lương Vận nghĩ thầm, biết là đang làm phiền mà còn đến. Còn chuyện gì nữa? Ở đây nói cũng được. Cảnh sát trẻ tuổi sững sờ, bị giọng điệu của cô làm cho chấn động. Lúc này, một người đứng gần đó vỗ vai anh ta, nói, Tiểu Trình, không sao, ở đây nói cũng được. Thạch Vĩnh Ba cười cười, giọng điệu điềm tĩnh, xin lỗi, xin hỏi cô tên gì? Lương Vận nhìn anh ta, chủ động mở lời, tôi họ Lương, tối qua hai người đó các anh đã bắt đi rồi chứ? Thạch Vĩnh Ba nói, vâng đúng rồi cô Lương, người đã bị bắt đi nhưng chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về sự việc trước đó. Sao lại thế? Chúng tôi cũng không quen biết gì họ, chỉ tình cờ cho họ đi nhờ xe thôi. Thạch Vĩnh Ba thấy cô nói chuyện có phần sắc sảo, cười cười, giải thích, cô Lương cứ yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi sơ qua thôi, muốn biết hai người đó lên xe ở đâu. Trong quá trình đi có nói gì lạ không? La Thành cúi đầu, anh chắc chắn rằng giọng nói đó chính là của người đàn ông tối qua. Bên ngoài vẫn đang nói chuyện, chỉ có La Thành là biết rằng tâm trí mình đang ở một nơi khác. Thạch Vĩnh Ba cười hiền lành, cảm ơn cô Lương đã hợp tác, chúng tôi sẽ về kiểm tra lại thông tin cô cung cấp. Hai người này là tội phạm thường trú, từ nơi khác đến. Đã ở khu vực này rất lâu rồi mà mãi chưa bắt được. Lương Vận gật đầu, không có gì, còn gì nữa không? Còn về bạn của cô, nghe nói bị thương rồi phải không? Thạch Vĩnh Ba hỏi, con dao chúng tôi nhặt được có dính máu. Giờ anh ấy thế nào rồi? Lương Vận không muốn từ chối lòng tốt của người khác. Nói, không sao đâu, anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng. Thạch Vĩnh Ba chưa kịp nói gì. Cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Trình đã bước vào phòng một bước. Lương Vận không tiện để một người đứng ngoài, đành mời cả hai vào. La Thành đứng dậy, ánh mắt đột ngột chạm vào người đàn ông phía sau. Thạch Vĩnh Ba sững sờ một lúc, sau đó cười lớn, vội vàng bước tới. La Thành, thật là cậu à, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Còn người kia thì không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Giống như không quen biết người đối diện vậy. Anh không lên tiếng. Thạch Vĩnh Ba cười tủm tỉm, im lặng một lúc, rồi quay sang Lương Vận và Tiểu Trình. Cười ha ha, chúng tôi quen nhau, trước kia là đồng hương. Không sao đâu, La Thành nhếch mép, không khí có chút kỳ lạ. Thạch Vĩnh Ba cũng nhận ra điều đó, thận trọng hỏi, La Thành, cậu, có chuyện gì, cậu? Từ khi nào về đây? La Thành nói, liên quan gì đến anh? Thạch Vĩnh Ba ngẩng đầu lên, còn chuyện gì nữa không? Nói xong thì đi đi. La Thành đứng dậy, những chuyện khác đều là việc của các anh. Thạch Vĩnh Ba chợt hiểu ra, nói, có phải cậu vẫn còn trách tôi về chuyện đó không? Ngọn lửa tức giận bùng lên trong nháy mắt. Chuyện gì? La Thành nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Quên rồi, mau đi cho khuất mắt, xung quanh có quá nhiều người. Thạch Vĩnh Ba đành im lặng, sự kiên nhẫn của La Thành đã cạn kiệt. Anh cười nhạo một tiếng, không đi à, chưa bao giờ gặp loại người như các anh. La Thành, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Cút, Lương Vận cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt của La Thành ngày càng khó coi, thậm chí còn dữ tợn hơn trước rất nhiều. Tiểu Trình đứng bên cạnh, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Thành quay sang Lương Vận, cô về trước đi, dọn đồ xong rồi chúng ta đi. Lương Vận nhìn anh đầy nghi hoặc, anh còn đang bị thương. La Thành đã đi đến bàn, kéo chiếc ba lô trên vai. Không sao, có chuyện trên đường sẽ nói. Lương Vận đứng yên, cô không hiểu La Thành đang nghĩ gì. La Thành đột nhiên cười, nghe lời, đi thu dọn đồ đạc đi. Giọng nói ấy dịu dàng đến mức Lương Vận chưa từng nghe thấy. Mặc dù không hiểu rõ nhưng cô vẫn nghe theo. Lương Vận quay vào phòng, sắc mặt lo lắng. Cô nhanh chóng lấy đồ trong phòng tắm và quần áo trên giường nhét hết vào vali. Cửa không khóa, cô có thể nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài. La Thành không có nhiều đồ đạc. Anh nhanh chóng lấy ba lô và bước ra ngoài. Hành lang trống không, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn. Lương Vận liếc nhìn thấy La Thành đưa tay lên xoa nhẹ bên hông phải rồi lại buông xuống. Lương Vận thở dài, hóa ra đàn ông cứng rắn cũng có lúc yếu đuối. Thạch Vĩnh Ba nhìn bóng lưng của La Thành, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra suốt những năm qua, anh vẫn luôn nhớ về chuyện đó. Cách chương.